Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 Mộc Diệp Chi Chiến, thượng, chương 631 Mộc Diệp Chi Chiến, thượng, lấy Mộc Diệp ninja là chủ, Sa Ẩn, Vũ Ẩn cùng Vân Ẩn vì phụ, hai bên ở Mộc Diệp thôn đại môn đến đoạn sách phố này một tảng lớn khu vực triển khai tử. Chiến, Namikaze Minato, Terumi Mei, Karui, Asuma đám người vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu. Bọn họ đánh Zetsu, kia tự nhiên là chém dưa sắt rau. Nhưng ninja chung số lượng nhiều nhất vẫn là hạ nhẫn. Một cái hạ nhẫn đối mặt có được Hashirama tế bào Zetsu. Kỳ thật là phi thường nguy hiểm, Orochimaru Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch bản chất vẫn là Mộc Diệp nội. Chiến. Sa Ẩn lúc ấy tham dự là vì phòng ngừa phong quốc đại danh cắt giảm tài chính chi ngân sách. Người cấp Sa Ẩn 100 lá gan. Bọn họ cũng không dám cướp sạch Mộc Diệp thôn, Orochimaru là bên trong địch nhân. Đại gia lại như thế nào đánh? Cơ bản quy tắc vẫn là muốn giảng. Zetsu không phải bên trong địch nhân. Thứ này nhìn tựa như giai cấp địch nhân. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Không có gì nhưng nói, toàn thôn động viên, từ 8 tuổi đến 80 tuổi, toàn bộ thượng chiến trường, thiệt hại 10 năm thọ mệnh. Thân thể thực suy yếu ưu tế tên Koharu toàn bộ võ trang, tay cầm kunai, cùng Mitokado Homura ở tiền tuyến đánh chết địch nhân, Mộc Diệp ninja gia tộc toàn viên xuất động. Ở lực ngưng tụ phương diện, cũng không thể so Vân Ẩn thôn kém nhiều ít, Hyuga gia ninja rốt cuộc nhìn không ra tông gia cùng phân gia khác nhau, tại gia chủ Hyuga Hayashi dẫn dắt hạ, bàn thạch giống nhau, chặt chẽ thủ ngự chính mình phòng tuyến, Nara gia, Yamanaka gia, Akimichi gia, Sarutobi gia gần như là dốc toàn bộ lực lượng. Hinata nguyên bản đi theo Yamanaka gia ninja đi U Minh lộ tạm lánh. Nhưng Ino xem thường Mộc Diệp ninja đối với thôn lòng trung thành. Ở đại chiến mở ra sau, này đó ninja sôi nổi phản hồi thôn tham chiến. Hinata cũng đi theo đã trở lại, trong núi phu nhân, thực lực ở Mộc Diệp bên này hẳn là xem như một. Cái dốc lòng thể thuật đặc biệt thượng nhẫn, làm nàng đối phó tinh anh thượng nhẫn đó chính là bị đánh. Nhưng là đánh này đó chỉ có thể xem như trung nhẫn Zetsu cơ bản chính là một trưởng một cái, Hyuga. Gia phân gia ninja có thể nói là thân kinh bách chiến. Một đám kiêu dũng vô cùng. Cho nhau gian phối hợp ăn ý. Không thẹn nhẫn giới hào môn thân phận. Tương đối lên, tông gia ninja liền kém một bậc. Tông gia có truyền thừa ngàn năm bí truyền thể thuật. Có 360 độ vô góc chết bạch nhãn. Ngày thường các loại bí dược, tăng lên đồng lực phương pháp cũng là phân gia không cụ bị. Nhưng bất đắc dĩ, tông gia ninja tham gia sinh tử chiến cơ hội quá ít. Bọn họ đại bộ phận kinh nghiệm chiến đấu đều đến từ tiêu diệt sơn tặc. Đánh chết lưu lạc ninja linh tinh nhiệm vụ, bên cạnh chẳng những đi theo hộ vệ, còn đều là nghiền áp cục. Loại này chiến đấu có thể gia tăng nhiều ít kinh nghiệm. Nam nữ già trẻ. Toàn thôn xuất kích, lúc này nếu là không ra chiến, thôn bị Zetsu đại quân công phá, có một cái tính một cái, đều phải chết, Hyuga tông gia ninja cũng không thể ở trong nhà cao ngồi. Bọn họ sôi nổi đi lên chiến trường, Hyuga tông gia có chút người biểu hiện thật sự là không bằng. Người ý, có chút người biểu hiện liền không tồi. Tỷ như nói, Hyuga quang, đây là một cái tông gia ninja. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đầu óc rõ ràng, bạch nhãn càng là thuần tịnh vô cùng. Đã từng trường kỳ đảm nhiệm Hinata hộ vệ, phân gia tâm tư khó dò. Tông gia người thừa kế bên người cần thiết có tông gia người bảo hộ, Hinata bị Hyuga gia từ bỏ sau. Hắn liền sửa vì bảo hộ Hanabi, Hanabi hoàn toàn có thể trước tiên tốt nghiệp. Nhưng bị Hyuga Hayashi quả quyết cự tuyệt. Hiện giờ còn ở ninja trong trường học hỗn nhật tử. Ở toàn thôn xuất kích cái này thời khắc, nàng cũng đi theo trường học lão sư, phụ trách một cái tới gần thôn đại môn phía sau phòng tuyến, Hyuga quang một cái thượng nhẫn. Lúc này đi phía sau bảo hộ mấy cái tiểu hài tử. Thật sự là không thể nào nói nổi. Gia chủ đều vọt tới tuyến đầu. ngươi còn sau này chạy. Biết đến nói ngươi ở bảo hộ tông gia người thừa kế. Không biết còn tưởng rằng ngươi khiếp chiến đâu, dặn dò trường học lão sư bảo vệ tốt Hanabi. Hắn cũng xông lên mặt khác một cái phòng tuyến, mấy cái âm thầm ẩn núp tiến vào Zetsu liền đem ánh mắt theo dõi Hanabi. Cái này là Hyuga tông gia người thừa kế. Bạch nhãn hẳn là đủ thuần tịnh đi. Duy nhất khuyết tật chính là tuổi có điểm quá tiểu, bọn họ chuẩn bị cường bắt Hanabi. Hoàn thành Uchiha Madara cùng Osusuki Toneri giao dịch. Nhưng là 3 phút sau, mấy người lại lặng lẽ lui trở về. Sunet, Shizune, Hinata đều ở chiến đấu. Ino còn ở tử thần không gian đâu. Heo heo không ai chăm sóc. Dựa theo Ino, Hinata cùng Hanabi cái này thân thuộc quan hệ. Cuối cùng liền từ Hanabi tới hỗ trợ chiếu cố, mấy cái Zetsu vừa muốn động thủ. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện này chỉ sủng vật heo có chắc tuyệt cảm giác năng lực làm một con gì. Động nguyên liệu nấu ăn. Heo heo ở Mộc Diệp kỳ thật quá đến cũng không vui vẻ. Đi ở trên đường, cái này điêu dân muốn ăn ta. Cái kia Akimichi ra mập mạp ở nhìn chằm chằm ta mông. Heo heo quá khó khăn. Mỗi ngày tiếp thu thôn dân chú mục lễ. Không thể nhịn được nữa. Nhẫn đến cực hạn. Cũng đột phá cực hạn sau. Nó tiến hóa. Nó cụ bị nguyên thời không Naruto cái kia cảm giác ác ý năng lực. Zetsu vừa mới tới gần 5 mét phạm vi. Đã bị heo heo phát hiện. Sau đó nhắc nhở chính mình chủ nhân Hanabi. Có người xấu tới. Nếu là thay đổi Ino, Shizune, các nàng có thể nghe hiểu heo heo nói. Lập tức sẽ đem trà trộn vào thôn Zetsu bắt lại. Hanabi rõ ràng còn không cụ bị cái này nghe hiểu heo ngữ năng lực. Heo heo kêu to, khoa tay múa chân. Nàng chỉ có thể dự đoán, Zetsu nhóm thử vài lần. Phát hiện cũng chưa cơ hội, mấy cái Zetsu đối diện. Hiện tại chiến trường như vậy loạn. Nhưng thật ra không cần thiết ở một thân cây thắt cổ chết. Vừa rồi rời đi cái kia Hyuga quang kỳ thật cũng không tồi, chiến đấu từ buổi sáng 8 điểm khai hỏa. 9 điểm nhiều một chút thời điểm. Đầu ế thổ chuyển sinh đại quân cũng đến chiến trường, Jiraiya độc đấu nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại. Thủy ảnh, Sunet một người đánh 6 cái nhẫn đao chúng, Namikaze Minato chiếu cố chỉ huy. Cứu viện cùng chém đầu hành động chờ rất nhiều nhiệm vụ với một thân. Kim sắc loang loáng tung hoành chiến trường. Bên kia nguy hiểm liền đi đâu biên cứu viện, còn thừa vân ẩn. Xa ẩn, vụ ẩn các ninja cũng đỉnh ở tuyến đầu. Thiết quốc tổng đại tướng Tam Thuyền ở 9 điểm nửa tả hữu mang theo vượt qua 3.000 danh võ sĩ đến. Chiến trường, bọn họ ở bên cánh trợ giúp Mộc Diệp chém giết Zetsu đại quân, Tam Thuyền chính mình tắc đối thượng. Uế thổ chuyển sinh trở về kỳ nhông Hanzo, hai bên quân lực đối lập là 4 vạn đối 8 vạn, Danzo. Cùng đệ Tam Hokage chính là ở ngay lúc này chạy tới Mộc Diệp thôn, lão ca hai ghé vào đỉnh núi. Chiều phía dưới nhìn xung quanh, hảo gia hòa, ánh mắt đầu tiên lăng là không thấy ra đây là Mộc Diệp thôn, Sunet cái kia tăng lên hoàn cảnh độ ấm. Suy yếu Zetsu chiến lực phương pháp bị dùng cho chiến trường, dù sao Mộc Diệp thôn cây cối cũng nhiều. Đổi xa ẩn, vụ ẩn còn không có điều kiện này đâu. Hiện tại thật tốt, phóng hỏa, thiêu, toàn bộ Mộc Diệp thôn, bao gồm phía nam sông Nangaha đều bị ngọn lửa sở bao phủ, Sakura cái này thủy độn ninja không ngừng. Chỉ huy một ít trai trai không lớn hài tử. Ở thượng du hướng trong sông khuynh đảo dầu hỏa, đây đều là Diệu Mộc Sơn chi viện vật tư, không cần bạch không cần, thỉnh thoảng liền có qua sông Zetsu bị ngọn lửa thiêu chết. Tầm mắt nội, trong thôn là hỏa, trên mặt sông là hỏa, trong rừng cây càng là hỏa, 10 dặm hơn giao chiến khu vực, đều bị ngọn lửa sở bao phủ, Danzo, đệ tam Hokage, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người trong nhà. Ta nói, lá cây bay múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không thôi, kia chỉ là nói mà thôi. Các ngươi như thế nào thật sự? Tấu chương xong, hết chương.